Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, đánh mặt. Các người những thứ này đê tiện tân giáo đồ, dám, Enrico thần phụ đè lại chính mình rõ ràng có chút lõm má phải. Khóe môi nhếch lên máu tươi, nhìn xem Integra ánh mắt càng phát hung ác, nhưng là đối với hắn ánh mắt. Fenki cũng là rất bình tĩnh hướng về phía trước phóng ra một bước. Ngăn tại Integra trước người, thứ nhất, ta không phải tân giáo đồ, ta là kẻ vô thần. Thứ hai, các người thần không phải đã nói rồi sao? Không nên cùng ác nhân đối nghịch, có người đánh ngươi má phải, liền má trái cũng chuyển tới do hắn đánh. Ta chính là ác nhân, cho nên... còn không đem má trái đưa ra. Fenuki âm chắc chắc mà cười cười. Enrico thần phụ lúc đầu phía bên trái nghiêng đầu cũng là bỗng nhiên hướng bên phải quăng tới. Hiển nhiên là lại ăn một cái hung ác đến. Bất quá đối với kết quả này, Fenuki lại tựa hồ như rất không hài lòng. Bình tĩnh thổi ngụm khi nói. Thế mà không có lại xóa sạch một cái răng. Ngươi có phải hay không lưu thủ rồi? Ngươi, Fenuki nói ra cái từ này thời điểm, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem hắn, nhưng bọn hắn lại không nhìn thấy, một cái lãnh nhược xương lạnh ba không mỹ nhân chính lạnh lùng đứng ở nơi đó. Đánh Enrico quả nhiên vẫn là phải dùng stand mới được nha. Được rồi, mặc dù Fenuki cái này không biết như thế nào đánh đi ra hai bàn tay cũng là để trong nội tâm nàng thoải mái. Nhưng là Integra lúc này lập trường lại làm cho nàng không cách nào gọi tốt. Fenuki hành vi có thể giải thích là bộc từ đối với chủ nhân nhận vũ nhục mà làm ra quá kích phản. Ứng, nhưng là nếu như nàng lẫn vào lời nói, liền sẽ biến thành song phương thế lực ở giữa vấn đề. Ý chí của ngài, Fenuki khom người lui ra phía sau, lại không quên thả câu ngoan thoại, ta đánh ngươi là vì muốn tốt cho ngươi. Chờ ngươi câu nói kia nói xong, ngươi biết chết thảm hại hơn, ngươi nói có đúng hay không? Alucard, nói không sai, lại dám nói chủ nhân của ta heo mẹ. Vậy cũng đừng nghĩ từ nơi này còn sống trở về. Alucard thanh âm tại trong viện bảo tàng vang lên, người mặc màu đỏ áo khoác thân ảnh liền đột ngột xuất hiện ở Integra bên cạnh. Màu trắng Kasun Auto hiển nhiên đã tiến vào kích phát hình thức. Họng súng đen ngòm cứ như vậy nhắm ngay Enrico. Đã ăn hai bàn tay Enrico hiển nhiên ý thức được đối mặt mình là một đám tên điên. Cũng không lo được đi cố làm ra vẻ. Hắn hiện tại thật sự lo lắng gia hỏa này có thể hay không không nói hai lời liền cho hắn một viên đạn. Thế là, Anderson, hướng ta khẩn cầu. Ta đem ban thưởng nhữ chư quốc làm cơ sở nghiệp, nương theo lấy cả đời này phảng phất cầu cứu bén nhọn gầm rú. Toàn thân tản ra cuồng khí thần phụ bắt đầu xuất hiện tại cuối hành lang. Trong miệng của hắn nhanh chóng niệm tụng lấy trích từ thánh kinh lời nói. Vài thanh súng kiếm đã ở trong tay của hắn triển khai. Ngoặc kép, các ngươi quân vương cần phải tỉnh ngộ. Thế chi thẩm phán quan xứng nhận quản giáo, nương theo lấy ta dày đặc ngâm tụng. Enrico sắc mặt hơi đổi, biết rõ giáo nghĩa kinh điển hắn như thế nào nghe không hiểu Anderson sát ý. Giận bạo phát có thể hủy tận vạn vật. Không được, dừng tay, Anderson, dù là lúc này chính mình khóe miệng còn tại chảy máu. Enrico như cũ bắt đầu ý đồ ngăn cản Anderson. Bởi vì hắn biết gia hỏa này một khi vỡ lở ra. Tiếp xuống đừng nói là giáo hoàng bệ hạ ra lệnh. Toàn bộ nước Anh cũng sẽ cùng Vatican chân chính đối lập. Chỉ cần một kích liền cái gì đều giải quyết. Để địch nhân trước mắt mặc kệ. Tính là gì Iscariot? Tính là gì Vatican? Thần phụ hướng về phía trước. Alucard cũng đi theo hướng về phía trước. Tại vẽ lấy vô số cầm trong tay trường mâu rằng co quân đoàn bức tranh trước. Hai súng cùng song kiếm tại đối lập. Chính là như vậy, liền nên là như thế này. Tới đi, Judas tế ti. Trong nháy mắt này, không khí liền ngưng kết đến làm cho không người nào có thể hô hấp tình trạng. Vampire, còn có kẻ vô thần, lần này cũng sẽ không giống trước đó như vậy. Ha ha ha, Anderson gượng cười trung gian kiếm lời ngậm lấy mãnh liệt sát ý mà đứng tại Enrico cùng Integra. Ở giữa, đứng tại Anderson cùng Alucard ở giữa, đứng tại cái này bức tranh chính giữa Fenuki, cũng là rất bình tĩnh chen miệng nói. Đại tiểu thư, hạ mệnh lệnh đi, bởi vì tới thời điểm liền cân nhắc qua loại tình huống này. Hàng triển lãm gian hàng đã tiến hành quá gia cố, bức tranh cũng đã tiến hành giành trước, coi như hủy hoại cũng có thể lập tức chữa trị, cho nên không cần cố kỵ, tuân theo ý chí của ngài, hạ mệnh lệnh đi. Fenicky lời nói giống như ác ma nói nhỏ, vì cái này không khí khẩn trương lần nữa thêm một mồi lửa. Alucard, dừng tay. Anderson, cho dù là thượng vị giả mệnh lệnh cũng vô pháp ngăn cản đã tiến vào trạng thái hai vị thay chủ hành xử thần phạt hủy diệt dị đoan cuồng tín đồ, truy cầu tử vong hưởng thụ huyết tinh giết chóc quái vật chi vương. Hai người xung đột sớm đã đạt tới không thể vãn hồi trình độ. Đó là một loại số mệnh đối địch. Hai người yên tĩnh trở lại. Súng cùng kiếm đã đem địch nhân bao quát tại chí mạng khoảng cách bên trong. Không khí ngưng kết, hết thảy ồn ào đều bị đè xuống. Yên tĩnh, không tiếng động. Sau đó, này tương đương, mọi người mời đi bên này. Nữ cảnh sát cái kia bầu không khí kẻ phá hoại thiết lập lần nữa xông ra. Cứ như vậy mang theo một đám thoạt nhìn như là zombie đồng dạng người già lảo đảo đi tới. Nữ cảnh sát, ta nhớ được ta trước đó đã vận dụng heo sinh quyền hạn. Để đế quốc chiến tranh nhà bảo tàng không tiếp tục kinh doanh một ngày đúng không? Fenki nhìn xem cái này lảo đảo đám người, nghe bên tai liên quan tới hành vi nghệ thuật cùng cosplay giao lưu, trên trán không khỏi toát ra ngã tư đường. Thật vất vả để Walter không có cách nào tới, thật vất vả đã sáng tạo ra không thể không khai chiến bầu không khí, thậm chí không tiếc bại lộ át chủ bài để Stan đi lên quất cái kia hàng hai cái tát. Kết quả thế mà bị này một đám không biết từ chỗ nào xuất hiện lão gia hỏa cho quấy nhiễu rồi. Ta bỏ ra bao lớn chuẩn bị mới đem nơi này bố trí thành đủ để duy nhất một lần quật ngược hai cái. Quái vật trận địa ngươi tạo sao? À, Snow tiên sinh ngươi đang nói gì đấy? Những thứ này đều là xuyên quốc gia du lịch du khách à. Như thế lớn tuổi tác, lại là khó được đường dài lữ hành. Bởi vì chúng ta việc tư xáo trộn kế hoạch của bọn hắn chẳng phải là quá thất lễ sao? Cho nên ta liền mở một mặt lưới để các nàng tiến đến rồi. Nữ cảnh sát lộ ra thiên chân vô tà dáng tươi cười. Fenicky rõ ràng cảm giác được Integra cái kia bỗng nhiên kéo dài rất nhiều hô hấp. Xem bộ dáng là thở dài một hơi đâu. Thế nhưng là vì cái gì ta như thế khó chịu đâu. Lão tử 12 giờ chấp sự đặc huấn tăng thêm 3 giờ trận địa bố trí đến tột cùng là vì cái gì a? Đối với Fenuki cái kia ánh mắt sắc bén, nữ cảnh sát lại tựa như không phát giác gì. Quơ hướng dẫn du lịch kỳ, thổi cái còi mang theo đám kia lão nhân tiếp tục tham quan. Không thể không nói, gia hồn này là cái so trung sĩ sẽ còn phá hư bầu không khí ra hỏa đâu. Không có đánh nhau bầu không khí, ta trở về đi ngủ. Thật là, sáng sớm vây chết, Alucard thu hồi hai súng, một mặt lười biếng xoay người rời đi. Đối với cái này Fenuki rất muốn nhả rãnh hiện tại là 3 giờ chiều. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, đối với Vampire tới nói, vậy đại khái cũng liền cùng nhân loại 3 giờ sáng không có gì khác biệt a. Thật là... xem bộ dáng là thật không đánh được. Cái kia ai? Hàm răng trả lại ngươi. Không đợi Enrico kịp phản ứng Fenuki ý tứ trong lời nói, một đạo màu trắng ánh sáng lấp lánh liền bỗng nhiên va vào trong miệng của hắn, đem bờ môi kéo ra một cái miệng máu đằng sau. Viên kia gãy mất hàm răng liền lần nữa về tới giường. Nhớ kỹ lần sau đừng nói lung tung. Hiểu, dù sao ta thế nhưng là đánh ngươi má phải còn phải lại đánh má trái ác nhân đâu. Tín đồ cơ đốc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.